em không cần lại cô đơn. Chương 48, 9 giờ 31 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe sang của người phú nhị đài biến mất vài ngày sau khi bị phát hiện bám theo xe cấp cứu của Minh Lạp, có vẻ như đã thực sự đổi cái mới rồi sao? Rất có khả năng, trong chiếc xe sang kia là cùng một người. Hai nhân viên cấp cứu từng lo lắng về chuyện này đã phần nào yên tâm dưới sự an ủi của Minh Lạp. Một người phụ nữ như Minh Lạp gặp phải trường hợp bị bám đuôi điên cuồng như vậy còn không sợ, hai người đàn ông các anh làm sao có thể yếu thế? Mãi cho tới khi Minh Lạp tạm vắng vì phải diễn tập cho đêm hội đón xuân, hai đồng nghiệp trong đội tạm thời hợp tác với một bác sĩ cấp cứu khác. Tài xế xe cấp cứu chợt phát hiện, chiếc xe sang đó không còn đi theo nữa. Lẽ nào lại đổi xe mới sao? Chỉ có Minh Lạp biết, chiếc xe đó là đi theo cô. Lúc này, cô đang trong hội trường diễn tập đêm hội đón xuân, khoanh hai tay, đứng bên cửa sổ nhìn gì đó rất lâu. Chị Minh, đang nhìn gì mà chăm chú thế? Ôn Dương ngồi ở bên sân khấu, buông thõng hai chân, đung đưa qua lại hồi lâu, cũng đã quan sát Minh Lạp từ khóe mắt hồi lâu. Nàng không nghĩ cảnh vật bên ngoài cửa sổ động lòng người đến vậy. Nhưng rét run người thì có, vì tối qua mới đổ một trận tuyết lớn xong. Minh Lạp quay đầu lại cười dịu dàng với Ôn Dương. Cô đưa tay lên chỉ vào chiếc Lamborghini màu xanh đậm ngoài hội trường. Đang nhìn bên đó, cô nói tiếp, giữa màu trắng bao phủ, bỗng cảm thấy chiếc xe đó thật bắt mắt. Ôn Dương định gật đầu đồng tình, giữa bãi đậu xe mênh mông, không biết từ đâu ra xuất hiện một chiếc xe thật chói mắt như vậy, quả thực rất thu hút ánh nhìn. Nhưng sĩ quan Ôn nhạy bén ngay sau đó đã để ý, mùi xe của chiếc Lamborghini đang bốc hơi nóng. Trong xe có người, Ôn Dương mặt không biến sắc nhìn Minh Lạp, nàng chợt có trực giác thật lạ lùng. Có lẽ Minh Lạp không cảm thấy chiếc xe đó bắt mắt, mà là người trong xe đã bắt mất trái tim Minh Lạp. Trong lòng đã có dự đoán. Tiếp đó sĩ quan Ôn đặt toàn bộ sự chú ý vào biểu hiện kỳ lạ của Minh Lạp. Minh Lạp không quang minh chính đại đứng ở trước cửa sổ, mà chỉ nấp giữa khe hở giữa hai tấm màn đen rủ từ trần đến sàn. Phong cảnh bên ngoài phải đi qua khe hở này mới có thể lọt vào tầm mắt của Minh Lạp. Khe hở nhỏ như vậy, mà vẫn có thể chú ý đến chiếc xe màu xanh đó sao? Chị Minh không phải đang nhìn xe, mà là đang nhìn người trong xe sao? Ôn Dương thẳng thắn không vòng vo. Quả nhiên lập tức thấy Minh Lạp biến sắc, tiếp theo, đối phương vờ ra vẻ như bất lực sau khi bị vạch trần, mà cũng như kinh ngạc. Chị chợt hiểu ra vì sao Mộc Tư lại làm bạn với em. Khen kiểu này, Ôn Dương cảm thấy, khen kiểu này thật khiến nàng thích thú còn hơn đơn thuần chỉ khen nàng rất thông minh. Ôn Dương cong môi, cười thật rạng rỡ. Chị Minh, em là cảnh sát ưu tú nhất cục công an mà. Vừa dứt lại, sĩ quan Ôn chợt cảm thấy mình có hơi chém quá. Khụ khụ. Là đứng trong top ưu tú. Ôn Dương, giúp chị một việc nhé. Chị nói đi. Minh Lạp rút ra hai tấm vé xem đêm hội đón xuân từ trong túi đeo vai đặt trên ghế, đưa cho Ôn Dương. Đây là vé xem đêm hội. Ôn Dương có chút nghi hoặc. Cần em giúp đưa cho ai à? Giao tiếp với người thông minh dễ dàng như vậy đó. Có nhiều thứ không cần nói hẳn ra, đối phương cũng tự hiểu ý. Trong đó có một vé hàng ghế đầu, một vé là hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên. Nhờ em giúp chị đưa cho Giản Mộc Tư. Đưa cho chị ấy. Ừ, em cứ nói, có hai vé thừa nên đưa cho em ấy. Còn nữa, đừng nói là do chị đưa. Có lẽ Giản Mộc Tư không cần đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dương cười, giải thích. Em cũng để dành vé cho chị ấy. Hôm nay em đi gặp cục trưởng xin một vé ngồi giữa hàng ghế đầu. Ồ, Ôn Dương cứ cảm thấy như nhìn thấy hàm ý, trêu chọc. Từ nụ cười của Minh Lạp, bỗng thấy ngại ngùng. Khụ khụ, dù sao chị Minh và em cũng đã tham gia tiết mục, những người tay chân không lanh lợi vừa không được tham gia, vừa không được nhìn thấy thì đáng thương lắm. Hơn nữa em cũng cần để Giản Mộc Tư nhìn gần cho rõ sự khác biệt giữa chị ấy và em chứ, đúng không? Vậy sao? Tất nhiên, có trời mới biết, nàng sĩ quan này tối qua mới đắn đo suy nghĩ, nếu mất mặt ngay trước mắt Giản Mộc Tư thì phải làm sao đây? Nói đắn đo vậy thôi. Ôn Dương vẫn xin cục trưởng Trịnh một tấm vé có vị trí ngồi đắc địa nhất. Sáng sớm hôm nay nàng đã đến văn phòng của cục trưởng một chuyến, đến gặp chú Trịnh rồi nũng nịu xin tấm vé xịn nhất. Giản Mộc Tư là bạn của nàng mà, nàng phải bảo kê, Giản Mộc Tư chứ, đương nhiên phải chuẩn bị một chỗ ngồi xịn nhất. Minh Lạc vỗ vai Ôn Dương vẫn còn đang tìm cách nói lời từ chối. Sao em chắc chắn rằng Giản Mộc Tư không biết nhảy? Nghe xong, Ôn Dương bất ngờ, rồi lại sững sờ. Nếu như biết nhảy, tại sao chị cũng vào cuộc rồi, mà Giản Mộc Tư lại không tham gia biểu diễn? Minh Lạc khá mãn nguyện khi thấy vẻ mặt Ôn Dương bàng hoàng như vậy. Ôn Dương, thực ra chị cũng chưa hỏi xem Mộc Tư có biết nhảy hay không. Cuối cùng, Ôn Dương vẫn nhận hai tấm vé từ tay Minh Lạc. Cũng từ sau đó, sĩ quan Ôn mới hồi phục lại được đầu óc nhanh nhạy thường ngày của mình. Nàng chợt nhận ra, có lẽ trọng điểm mà Minh Lạc hướng tới không phải là Giản Mộc Tư. Rất có thể Minh Lạc cần mượn tay Giản Mộc Tư chuyển cho một người khác. Nếu không, làm sao có thể có đến hai vé được. Vị trí một trước một sau, thật có mùi. Vé đây, làm thế nào thì làm. Chưa kể, Minh Lạc còn đặc biệt nhắc nhở mình không được nói cho Giản Mộc Tư biết là ai đã đưa vé. Chi tiết này dường như càng thêm chứng tỏ phỏng đoán của sĩ quan Ôn là đúng. Ôn Dương bất giác liếc qua ngoài cửa sổ, chiếc Lamborghini màu xanh đậm vẫn dừng ở bãi đỗ xe. Lẽ nào, có liên quan đến chiếc Lamborghini này sao? Chủ nhân của chiếc Lamborghini là người quen của Giản Mộc Tư? Hay là người mà Giản Mộc Tư có thể đưa vé cho? Sĩ quan Ôn đắc chí tự thấy mình đoán đúng. Chân tướng, ngày hôm đó đã trở về đồn cảnh sát một chuyến sau buổi khi diễn tập. Đợi trước cửa căn tin rất lâu, cuối cùng cũng chờ được Giản Mộc Tư tan làm về. Hai thành viên khác của đội cấp cứu không còn khách khí với nàng nữa, ngồi bịch xuống mở đồ uống nóng đặt trên bàn của Ôn Dương ra. Ấm quá, cảm ơn Ôn đại ca. Lưu Dịch cũng phụ họa một câu theo Trần Phi. Cảm ơn đại ca, cũng không biết từ khi nào, người đàn ông gần 40 tuổi này cũng bắt đầu gọi Ôn Dương là. Đại ca, Ôn Dương không thèm đoái hoài đến sự vô tư của hai ông tướng, nàng bóc vỏ ống hút. Cắm ống hút vào miệng nắp rồi đưa cho Giản Mộc Tư. Có vẻ như hôm nay đội cấp cứu có rất nhiều việc, sắc mặt Giản Mộc Tư đầy vẻ mệt mỏi. Hôm nay bận lắm à, đến cả động tác cầm đũa gắp thức ăn của Giản Mộc Tư cũng chậm chạp thấy rõ, Ôn Dương cau mày, trong lòng chợt thấy hơi xót. Hơi hơi, dù mệt, nhưng Giản Mộc Tư vẫn đáp lại lời sĩ quan Ôn. Tiếp theo, hình như Giản Mộc Tư chợt nhớ ra điều gì đó, cô nghi hoặc nhìn sang Ôn Dương người vốn dĩ không nên xuất hiện tại nơi này. Gần đây em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như em không nên xuất hiện ở đây mới phải. Quả nhiên, không thể kỳ vọng cái miệng Giản Mộc Tư có thể phát ra lời nào lay động lòng người. Giản Mộc Tư như thể không đếm xỉa đến ánh mắt long lanh chứa đựng biết bao niềm tin và hy vọng của sĩ quan Ôn. Cho đến khi sĩ quan Ôn đảo mắt, lắc đầu, cô mới bất giác cúi đầu cười mỉm. Ôn Dương như thế này vẫn khiến cô quen hơn. Sĩ quan Ôn bất lực. Lấy ra ba tấm vé xem đêm hội đón xuân từ trong túi. Em đến đưa chị cái này. Cái gì đấy? Trần Phi vô cùng tò mò. Thứ mà đại ca Ôn đưa cho chị mình, rõ ràng là vé gì đó. Là vé xem đêm hội đón xuân à đại ca? Ôn Dương cười tự đắc. Chuẩn, hí, vậy chị đưa cho chị em nhiều vậy làm gì? Chị ấy có mỗi một mình, hay là đêm hội ế đến mức này rồi à chị? Ôn Dương trừng mắt với Trần Phi. Rất ra dáng, cậu nói bậy nữa đi. Tôi sẽ không cho cậu thấy ánh mặt trời sáng mai nữa luôn. Dưới cái nhìn trừng trừng nồng nặc mùi đe dọa như vậy, Trần Phi kéo khóa miệng lại thứ vốn dĩ đã không tồn tại. Động tác ngoan ngoãn này khiến Lưu Dịch và Giản Mộc Tư ngồi cạnh cũng thấy buồn cười. Thấy đúng là Giản Mộc Tư đang cười, Ôn Dương rất thoải mái. Đêm hội bọn chị không có ế, tranh vé còn tranh không nổi đây. Tấm vé này, Ôn Dương giơ chiếc vé ngồi trung tâm ngay hàng đầu mà sáng nay vừa mặt dày xin được từ cục trưởng Trịnh lên. Tấm vé này, sáng nay chị phải đòi riêng mới về tay được đấy. Ý, cho em nhìn một cái. Trần Phi cướp đi tấm vé mà đại ca Ôn phải bán thể diện đi mới lấy được. Trời ơi, hàng một ghế một, quả nhiên là đại ca Ôn ưa thể diện. Đại ca, chị lợi hại thật đấy. Không phải ghế hàng một đều được bố trí cho các lãnh đạo sao? Vậy mà chị vẫn lấy được, lại còn là hàng một ghế một, tại hạ bái phục, thực sự bái phục. Ôn Dương cong môi lên. Cười vừa sung sướng vừa đắc chí. Những lúc thế này, chỉ cần thả mình hưởng thụ sự ngưỡng mộ và tán thưởng của những người bên cạnh. Không cần nói gì nhiều, ta chỉ cần tự hát tự khen hay là được. Đại ca, chị cho chị em một chỗ ngồi tốt như vậy à, còn người nhà chị thì sao? Nụ cười của Ôn Dương tắt ngóm, xem ra câu nói, vật họp theo loài, người chia theo bầy. Không sai chút nào, là anh em xương máu của Trương Lộ Chi, Trần Phi cũng rất biết làm người ta tụt hứng. Ôn Dương nghĩ nghĩ, cầm lên tấm vé của Ôn Quốc Đông. Hàng ghế thứ 5, hưng, thị lực của bố mình rất tốt, ngồi hàng ghế số 5 vẫn tốt chán. Nàng rút lại tấm vé trong tay Trần Phi, sau gió rúi vào lòng bàn tay Giản Mộc Tư. Còn hai tấm vé thừa kia, tùy chị xử lý đấy. Chị đi xem cùng bạn bè hay gì đó cũng được. Giản Mộc Tư nhướng mày, trong mắt vẫn đầy ý cười. em tự tin với màn biểu diễn của mình đến mức ấy cơ à? Em, đương nhiên, hơn nữa, Giản Mộc Mộc, không chỉ có mình em biểu diễn, còn có nhiều đồng nghiệp khác mà. Dẫn bạn chị tới chung vui thì có sao? Gom cả người của hai đơn vị chúng ta lại, sao có thể không tự tin? Ôn Dương mím môi, thầm nghĩ, lúc về nhất định phải đòi chị Minh khao bữa cơm. Chuyện đề cử, sắc tình khó cưỡng. Vì chị Minh mà nàng phải làm chuyện bí hiểm giấu giếm giếm thế này, quả thật rất hao tâm tổn huyết. Giản Mộc Tư nhìn Ôn Dương thật kỹ, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Chắc là hợp đấy, chắc cái gì mà chắc. Giản Mộc Tư, Ôn Dương nóng nảy lại hiện hình, nửa cái căn tin đều có thể nghe tiếng nàng kêu la. Hai tấm vé dự ấy, ngày hôm sau đã được Lục Nhiên cầm đi mất sau khi biết tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vé hàng ghế đầu, một vé hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên. Lục Nhiên cất vé hàng ghế đầu vào trong két sắt, còn vé hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên trên được cô đặt trên bảng đồng hồ trong xe ô tô. Hai ngày trước đêm hội đón xuân, Kiều Mộ Quân cũng xin nghỉ phép tới xem diễn tập. Đêm hội, trừ buổi biểu diễn chính thức ra, điều không thể bỏ lỡ nhất thuộc về thời gian diễn tập. Điều quan trọng nhất là, Kiều Mộ Quân đã được Ôn Dương thông báo, rằng người luôn bận bịu với các vụ án như Cố Ngôn Minh cũng xuất hiện tại buổi diễn tập vào hôm nay và ngày mai. Lúc này không thể không cảm thán một chút, có một cô bạn thân là điều rất quan trọng, nhưng có một cô bạn thân có thể tình báo và hỗ trợ lại càng quan trọng biết bao. Kiều Mộ Quân vừa yên vị, buổi diễn tập đêm hội cũng chính thức bắt đầu. Bốn MC vừa xuất hiện, người chị em này lập tức bị sốc. Trước khi đến đây, Ôn Dương đâu có nói với mình là cô nàng còn lấn sân sang làm MC. Kiều Mộ Quân trợn tròn mắt, chỉ tay vào MC Ôn trên sân khấu thật lâu không thốt nên lời. Không chỉ bị sốc bởi chuyện Ôn Dương làm MC, điều khiến cô kinh ngạc hơn cả, chính là tạo hình ngày hôm nay của MC Ôn. Trời đất quỷ thần ơi! Đặc sắc đến vậy sao? Ai mà ngờ được, đặc trở, Ôn đã từng làm mưa gọi gió trong công ty hồi ấy lại có thể. Có mặt, gái tính, như thế này, bộ váy đính hột xoàn màu nước biển này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.